Công việc của anh như thế này hả? Em gái anh, bây giờ tôi mới biết là anh có em gái cơ đấy, Thu Hương cười cay nghiệt. Mà việc em gái cặp kè với bạn trai anh cũng soi mói ư, nói thật đi cô ta là ai? Ai nhắn tin này cho anh? Sao em lại chỉ trích anh như vậy? Đây là một vụ án mà anh đang theo dõi. Chúng, công việc của tôi cô không được. Long nhấn mạnh từ công việc, mỗi khi bị vợ ép cung anh chỉ biết bấu bíu vào từ đó. Thôi đi, nghe giọng Văn kẻ nhắn tin không có gì là có văn hóa cả, mà ối kẻ nhân danh công việc để lén lút quan hệ ngoài luồng. Góc chuyện audio.com. À mà công việc thế tôi sáng mai sẽ hỏi ông Phách có đúng không? Ông ấy đi công tác rồi. Long buột miệng và nhận ra mình quá thụ động. Thế thì ông Lương, tôi sẽ gặp ông ấy. Khuôn mặt viên thượng úy đáng ghét lại hiện lên. Mỗi khi anh làm sai hay nói hớ ra điều gì hắn đều nhe răng ra cười. Không hiểu sao một tư cách như vậy lại leo lên được hàm thượng úy. Nếu vợ mình mang tin này đến hỏi hắn thì sẽ là một trò hề không gì có thể thú hơn cho hắn. Đối lý thực ra có lý nhưng bản tính ghen hờn mù quáng làm vợ anh không còn là cô giáo ngoại ngữ đáng yêu và sáng suốt như thuở nào. Đối mặt với không biết bao nhiêu tên đầu bò mặt bựa ngoài xã hội không làm anh run sợ. Long vẫn không lý giải nổi tại sao mình lại nhu nhược trước một người đàn bà nhỏ bé ít tuổi hơn đang trú ngụ ngay trong chính căn nhà mà mình xây lên. Ngồi được trên xa, lòn, Long ngỡ mình không khác một tên trộm bị Trần Phách tra khảo mấy năm về trước mà chính anh chứng kiến. Khi đó, sau khi bị hỏi cung gay gắt tên trộm ngồi lì hàng giờ không nói lên điều Trần Phách ưng ý, bị dồn đến đường cùng, hắn bất thần vung hai tay có chiếc còng sắt táng mạnh như búa bổ làm chiếc bàn gỗ vỡ toác trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Phách. Về sau, mọi chứng cứ đều ủng hộ hắn vô tội và Trần Phách nhận ra một điều, khi chính nghĩa bị hoài nghi và o ép có thể kích hoạt một sự nổ vỡ kinh hoàng. Long bất giác nắm lấy chiếc ấm pha chè, mắt ngước lên bắt gặp ánh mắt vợ vẫn nhìn hằm hằm đầy thách đố và tiếp tục đay nghiến. Sao anh ngồi nghệt mặt ra thế hả? Không nói cho tôi biết con bé kia là gì của anh, từ ngày mai đừng mò về ngôi nhà này nữa. Tới số, vung mạnh tay đập chiếc ấm tích trên bàn làm mảng kính lẫn chiếc ấm vỡ tan tành như đạn pháo. Long đứng vụt dậy tóm lấy đôi vai người vợ trẻ đang kinh khiếp hét lên. Mày, vu khống tao, mẹ kiếp, không tin nhau thì bỏ đi cho rành. Long giận dữ dẫm lên đống mảnh xanh định bỏ vào buồng. Khi buông tay, bất thần tấm thâm mềm mại của vợ sũ xuống làm anh quay phắt đỡ lấy lưng nàng trước khi ngã lên đống thủy tinh. Bao nhiêu hỏa khí tan biến và nỗi thương cảm dâng lên tràn ngập trong tim anh. Cách chương.